Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, Ma Thiên Huyết. Bởi vì, Đường Thiên Dương cũng bất quá tứ phẩm nhân tiên cảnh mà thôi. Mà Lệnh Vô Tùng lại là bước vào ngũ phẩm. Công lực không bằng hắn. Tiên khí uy lực cũng không bằng nó. Bị thua, tự nhiên là thuận lý thành chương. Nhìn xem Đường Thiên Dương giống cá giống nhau bị lưới tại trong lưới. Ma Dương Tông mấy tên kinh hãi, không cần nói cũng biết. Chúa công, mời lên ngồi. Lệnh Vô Tùng buông lỏng tay. Lưới cởi ra bay trở về. Chuyển người khom người mời Triệu Tinh Thần ngồi nguyên bản Đường Thiên Dương cái ghế. Đường huynh, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Tinh Thần lạnh lùng để mắt nhìn hắn hỏi. Tài nghệ không bằng người. Ta còn có ý kiến gì? Đường Mỗ vô chi. Triệu Tông Chủ, người mời. Đường Thiên Dương một mặt xấu hổ. Chắp tay nói. Lý Đạt Khải, người đây. Triệu Tinh Thần hỏi. Không có. Không có ý kiến. Mời ngồi. Mời lên ngồi. Lý Đạt Khải như ở trong mộng mới tỉnh. Liên tục không ngừng gật đầu nói. Đường huynh, người mời ngồi bên này. Triệu Tinh Thần chỉ khách ghế ngồi từ nói. Đa tạ Triệu trưởng môn ban thưởng ghế ngồi. Đường Thiên Dương là hoàn toàn phục. Nhẹ gật đầu ngồi xuống. Nguyên thông giáo dã tâm liệu tất mấy vị đều rõ ràng. Triệu Tinh Thần cầm lấy thị nữ bưng lên trà. Uống một hớp nhỏ sau nói. Bọn hắn lang tử dã tâm. Đã sớm chuẩn bị. Lần này, đoán chừng liền muốn thừa dịp tranh tài cơ hội nhất thống Đông Thắng Thần Châu. Lý Đạt Khải giận, giữ nói, Đông Thắng Thần Châu cũng là đến nên nhất thống thời điểm. Bằng không thì, ma giáo phục ra, chúng ta còn riêng phần mình vì trận. Đến lúc, bị tiêu diệt từng bộ phận, Thần Châu nguy hiểm, Triệu Tinh Thần nói, ta Ma Dương Tông ủng hộ Hạo Thiên Tông nhất thống Đông Thắng Thần Châu. Đến lúc, tranh tài bắt đầu, chúng ta toàn lực hiệp trợ các ngươi nhất thống. Đường Thiên Dương chắp tay nói. Nói miệng không bằng chứng. Chúng ta vẫn là viết biên nhận vì theo. Các vị ở tại đây đều phải in dấu hạ linh hồn ấn ký. Hai chúng ta đại tông công thủ đồng minh. Đồng sinh cộng tử. Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn Đường Thiên Dương. Nói, Triệu trưởng môn còn chưa tin ta Đường Thiên Dương sao? Đường Thiên Dương gượng cười hai tiếng. Hỏi, ha ha, dấu ấn nguyên thần thế nhưng là không tạo được giả. Triệu Tinh Thần nói, công thủ đồng minh là có thể ký kết. Bất quá, nhất thống về sau chúng ta liên thủ thắng được bảo địa khẳng định không ít. Chúng ta cũng không cầm nhiều, chia 4-6 là được. Các ngươi 6, chúng ta 4, Lý Đạt Khải nói, ha ha ha, chia 4-6. Triệu Tinh Thần cười to 3 tiếng. Lấy mắt nhìn Lý Đạt Khải cùng Đường Thiên Dương. Triệu trưởng môn nếu như cảm thấy có chút thiếu sót chúng ta còn có thể để ra nửa thành. Bất quá, đây cũng là ta Ma Dương Tông cuối cùng danh giới cuối cùng. Không thể lại để cho. Lý Đạt Khải nói. Ai nói, nếu là công thủ đồng minh, một khi lấy được chỗ tốt, tự nhiên là chia 5 năm. Triệu Tinh Thần nói. Năm, chia 5 năm, Triệu trưởng môn. Cái này, chúng ta thật là không nghĩ tới. Lý Đạt Khải nói chuyện đều có chút không lưu loát. Hạo Thiên Tông thật sự là đại nhân đại nghĩa, là bằng hữu đáng tin cậy. Chiêm Vân Cương một mặt mừng rỡ nói. Chia 5 năm có thể. Bất quá, hết thảy hành động đều phải lấy Hạo Thiên Tông vì chủ. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Kia là đương nhiên đương nhiên. Tranh tài bắt đầu về sau. Đường Mỗ hết thảy nghe Triệu trưởng môn an bài chính là. Đường Thiên Dương nói, tốt, người ta vui buồn có nhau, muốn cầm lại bị Nguyên Thông giáo chiếm có đồ vật. Triệu Tinh Thần nói, mặt đột nhiên nghiêm, nói, bất quá, Triệu Mỗ cảnh cáo trước nói đến đằng trước, đã công thủ đồng minh, liền không cho phép có người ở sau lưng đâm đao, bằng không thì, Triệu Mỗ tuyệt không khách khí, đến lúc, cũng đừng trách Triệu Mỗ thiết huyết vô tình. Kia là đương nhiên. Đường Thiên Dương cùng Lý Đạt Khải đồng thời gật đầu nói. Ma Dương Tông sẽ cầm ra thật tâm tới sao? Ta nhìn chưa hẳn. Bọn hắn tốt như vậy nói chuyện, khẳng định có mục đích. Trở lại chỗ ở, Triệu Cô Độc một mặt nghi hoặc nói. Ha ha, mặt ngoài thật tâm, kỳ thực âm hiểm. Đồng Tam cười lạnh cười. Không sai, còn không phải coi chúng ta là thương dùng. Đến lúc, cùng Nguyên Thông giáo đấu, tổn thất lớn nhất khẳng định là chúng ta. Một khi chúng ta cùng Nguyên Thông giáo đánh đến lưỡng bại câu thương về sau, chính là Ma Dương Tông ra sân thời điểm. Lệnh Vô Tùng nói. Ha ha, ta tự có biện pháp. Triệu Tinh Thần thần bí cười cười. Đêm khuya, hóa thân truyền đến tin tức. Đường Thiên Dương đi Tiểu Cô Sơn. Tiểu Cô Sơn khoảng cách Huyền Tuyết đỉnh chóp cũng không ngắn, chừng mấy ngàn dặm. Đường Thiên Dương đoán chừng cũng muốn thừa dịp giải thi đấu trước cuối cùng mấy ngày thời gian bên trong đột kích tu luyện một phen. Quả là thế. Khi Triệu Tinh Thần đến Tiểu Cô Sơn lúc mới phát hiện, nơi này thế mà chứa một tia tiên linh khí. Mà Đường Thiên Dương cầm ra một kiện hình sáu cạnh tiên khí, phá vỡ phát về sau, vật kia hiện ra thanh quang chui vào dưới đất. Không lâu, xung quanh mấy trăm dặm tiên khí đều cho lôi kéo tới. Mà Đường Thiên Dương lại là ngồi xếp bằng tại tiên khí trung ương. Một bên tắm rửa lấy tiên khí, một bên lại móc ra một túi máu đen. Triệu Tinh Thần cũng không ngờ tới Đường Thiên Dương lại có tốt như vậy bảo bối. Cái kia hình sáu cạnh tiên khí lại là một kiện có thể siêu tập thu nạp tiên khí bảo vật. Lúc đầu, trong không khí tiên khí cũng không nhiều. Nếu như trực tiếp hấp thu tu luyện hiệu quả cũng sẽ không tốt. Nhưng là, trải qua hình sáu cạnh tiên khí khẽ hấp nạp thu thập, tiên khí nồng độ lập tức tăng lên gấp 5-6 lần. Kể từ đó, tu luyện hiệu quả liền tốt hơn nhiều. Sư tôn, năm đó vì đoạt được cái này một túi ma thiên huyết, người bản thân bị trọng thương, cuối cùng bất trị mà chết, người đem nó để lại cho đệ tử ta. Có thể ngài lão một điểm đều không có hưởng thụ được. Đệ tử hổ thẹn, mà sư tôn ngươi đem Ma Dương Tông giao cho ta. Có thể đệ tử ta càng xấu hổ. Một thân tu vi, thế mà không cách nào bảo trụ Ma Dương Tông. Ta Ma Dương Tông thực lực không bằng Nguyên Thông giáo. Mỗi năm bị bọn hắn ức hiếp, nhưng là hôm nay thế mà bị Hạo Thiên Tông làm nhục. Mặt mũi ném tận, đệ tử ta bi thương a. Sở dĩ, đệ tử quyết định đập nồi dìm thuyền thử một lần. Nếu như có thể thành, đệ tử liền có cơ hội. Đường Thiên Dương nhìn xem cái kia một túi máu tươi, trong mắt rưng rưng, lẩm bà lẩm bẩm nói. Ma Thiên Huyết, Triệu Tinh Thần nhớ ra rồi. Đông Thắng Bảo Lục bên trong có ghi lại, cao chọc trời là thời cổ một cái đại ma đầu, võ công cái thế, phệ nhân ngàn ngàn vạn, rốt cục phạm xuống nhiều người tức giận, bị Đông Thắng Tiên Triều Triệu Cắt Hạ đạt khắp trời lệnh truy sát. Về sau, người người kêu đánh, cuối cùng, Đông Thắng Thần Châu ngàn ngàn vạn vạn võ giả hợp kích bên dưới bị thương nặng mà chạy. Nghĩ không ra máu tươi của hắn đều bị người phân. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Sư tôn, người nói cao chọc trời chi huyết ma tính rất nặng, sẽ tẩu hỏa nhập ma, muốn tìm tới 100 loại hãn thế dược phối hợp mới có thể báo dùng. Chỉ có khứ trừ nó một chút ma tính mới có thể không mê thất chính mình. Chỉ bất quá, đệ tử đã đợi không kịp. Đệ tử lịch tận thiên tân vạn khổ cũng bất quá mới trù được 7-80 loại dược liệu, còn kém 10 mấy loại. Khi nào là cái cuối cùng? Bây giờ thế cục phía dưới, không thể đợi thêm nữa. Ha ha ha, hôm nay ta liền muốn đánh cược một lần. Chỉ cần có thể tấn cấp, ta chính là nhập ma lại như thế nào? Đến lúc, cái gì Trang Kiến Cường, ta giết, Triệu Tinh Thần lại như thế nào? Ta dẫm chết hắn 100 lần 1000 lần. Thiên hạ này đều là ta Đường Thiên Dương. Ma có sợ gì? Đường Thiên Dương hất đầu phát. Hăng hái, siêu, Đường Thiên Dương lập tức cảnh giác, vồ một cái về phía Ma Thiên Huyết, bất quá, đã muộn, bị người cầm đi, ha ha ha, Đường Thiên Dương, lão phu phải cảm tạ ngươi Ma Thiên Huyết, ngươi phối không hoàn toàn dược ta Nguyên Thông giáo nhất định có thể phối tề. Đến lúc, lão phu định nhất định có thể lại vượt vừa đến tầng 2, đến cái kia thời gian. Thiên hạ này không phải ta Trang Kiến Cường còn có ai? Đường Thiên Dương, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta cho ngươi lưu đầu mạng tại, trở về suy nghĩ thật kỹ. Bằng không thì, lần sau liền không có tốt như vậy trở. Chỉ thấy Trang Kiến Cường cười lớn, cầm Ma Thiên Huyết nghênh ngang rời đi. Ác ma, hỗn đản, trả ta máu. Đường Thiên Dương khí bạo phổi, xông lên trước muốn cướp. Kết quả, bị Trang Kiến Cường một chưởng làm được lật lăn ra ngoài. Trang Kiến Cường một cước dẫm tại mặt của hắn bên trên, hung hăng hướng trong đất dẫm đi. Đường Thiên Dương, ngươi chính là một con chó mà thôi. Một đầu đáng thương chó. Bao quát ngươi người sư tôn kia, cũng bất quá một con chó mà thôi. Nghe lời ta có thể nuôi ngươi. Không nghe lời ngươi chính là con chó chết. Trang Kiến Cường lại hung ác đạp một cước, về sau phách lối bay mất. A a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.